Bách luyện thành tiên, chương 3575, một người đã đủ giữ quan ải. Góc truyện audio.com, như lông châu mưa phùn, giống như thủy ngân chảy, chỉ một thoáng, tiếng xé gió nổi lên, như thanh loan đã đâm tới. Thật mạnh mẽ công kích, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, thầm khen cái này linh tộc thánh nữ thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Vừa rồi sở dĩ không địch lại cũng là bởi vì nhất thời chủ quan. Cái này một nắm lấy thời cơ, lập tức liền vãn hồi rồi cục diện bất lợi. Lâm Hiên mừng rỡ ngoài, cũng liền đem lực chú ý thu trở về. Hắn có thể không có thời gian cùng Đào Một ở chỗ này từng chiêu từng thức luận võ, giải quyết dứt khoát mới là nhất lựa chọn chính xác. Cái kia Đào Một thực lực xác thực không tầm thường, nếu là nó khi còn sống, cùng Lâm Hiên đơn đả độc đấu, ai thắng ai thua cũng không tốt lắm nói. Nhưng mà sự dịch thời di, giờ phút này nó dù sao chẳng qua là một bởi vì chấp niệm mà trùng sinh quái vật mà thôi, không chỉ có pháp lực không cách nào cùng khi còn sống so sánh với, chiêu thức cũng lộ ra vô cùng chỉ một mấy cái hiệp, Lâm Hiên không sai biệt lắm liền sờ đến nó hành động quy luật. Cái này còn có cái gì hiếu khách khí, bán cái sơ hở gậy ông đập lưng ông còn không dễ dàng. Không ngoài sở liệu, hôm nay Đào Một linh trí hoàn toàn biến mất, đầu chứa nước tựa như cạm bẫy mạnh mẽ đâm tới rồi đi. Lâm Hiên đại hỉ, cái này so với chính mình tưởng tượng còn muốn dễ dàng, đấu chí không đấu lực. Tay phải nâng lên, đúng ngay vào mặt chính là nhất đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Như gió táp mưa rào, hướng về đối phương bổ tới. Một kích này, thời cơ góc độ đều đắn đo được rất tốt đến chỗ tốt, Đào Một phảng phất như là chính mình đưa lên. Đừng nói trốn, từ đứng ngoài quan sát góc độ, liền dường như chính mình cầm lấy đầu lâu, đi đụng cái kia sắc bén kiếm khí. Oanh, bị lấy xuống thủ cấp nhưng mà Lâm Hiên trên mặt lại không hề vui vẻ. Bởi vì độn quang đột khởi, lại có hơn 10 cái thủy tinh xuất hiện ở trong tầm mắt. Bị quấy rầy rồi an nghỉ chân linh, đã một người tiếp một người thức tỉnh. Trước mắt còn chỉ là chúng một phần nhỏ viện quân. Nhưng 10 cái, đã làm cho Lâm Hiên ra đầu run lên. Số lượng nhiều như vậy, kế tiếp nên như thế nào đánh? Không sai, thực lực mình là hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng đối mặt như thế cách xa chênh lệch cũng không có nửa điểm nắm chắc. Lâm Hiên cho tới bây giờ cũng không phải là tự cao tự đại tu tiên giả. Mà cục diện bây giờ, hiển nhiên là có chút thoát ly nắm giữ. Không được, không thể tiếp tục như vậy rồi. Phải mau chóng vào tay bảo vật, sau đó rời đi nơi này. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không có để ý những cái kia mới xuất hiện chân linh, mà là thân hình lóe lên, đi tới Nguyệt Nhi bên người. Tay áo phất một cái, lăng lệ ác liệt kiếm khí phách chảm mà ra. Đem Bạch Hổ Thế Công chặn đứng. Nguyệt Nhi, ngươi đi đoạt bảo vật. Tốt, Nguyệt Nhi cũng không chậm trễ, tiểu nha đầu hôm nay đã khôi phục một bộ phận Atula vương trí nhớ, tuy nói không nổi sát phạt dũng cảm quả quyết nhưng ở nên làm quyết đoán thời điểm cũng sẽ không phạm dây dưa dài dòng sai. Thiếu gia, ngươi cẩn thận một chút a hát. Một bên tha thiết dặn dò, một bên đã toàn thân thanh mang đại phóng, hóa thành một đạo cầu vồng như mặt hồ bay đi. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, khá tốt Nguyệt Nhi không có làm cho mình tốn nhiều lời lẽ. Toàn bộ quá trình không cần nhiều lời, Bạch Hổ Thế Công đều bị Lâm Hiên cản trở, Nguyệt Nhi cũng liền thập phần thuận lợi đem mặt hồ đã phá vỡ. Mà một cử động, góc truyện audio.com, kia, lại đem an nghỉ chân linh chọc giận, giống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, hóa thành cương thi Bạch Hổ. Thế Công thoáng cái so với vừa rồi mạnh mẽ rất nhiều. Liền thanh loan cũng hai cánh cuồng vũ, ngọn lửa màu xanh đã thiêu đốt đến Lâm Hiên bên này, đối thủ của nó rõ ràng là linh tộc thánh nữ, lại như bước vào hồ nước Nguyệt Nhi quăng đi càng nhiều nữa chú ý. Bọn người kia, hiển nhiên không muốn bị lấy đi bảo vật, bất quá cái kia lại có cái gì hữu dụng đồ. Lâm Hiên thực lực không thể thắng được hóa thành cương thi Bạch Hổ. Tại hắn lăng lệ ác liệt thế công xuống, đối phương mặc dù tả xung hữu đột cũng phân thân thiếu phương pháp. Về phần thanh loan, cục diện cũng chênh lệch dường như bị linh tộc thánh nữ chăm chú cuốn lấy. Nàng này bất kể là không phải lòng mang hai ý, giờ này khắc này, đều tuyệt không dám có phần chút nào lưu thủ. Nếu không, không nói đến Lâm Hiên sẽ không bỏ qua chính mình, có thể hay không chạy ra cái này địa phương nguy hiểm cũng thành vấn đề. Trong lúc nguy cấp, phải đồng tâm hiệp lực, Lâm Hiên đối với biểu hiện của nàng rất hài lòng, có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, dị biến nổi lên. Kết sát thanh âm liên tiếp truyền vào lỗ tai, vài đầu chân linh từ bên trong lao tới rồi. Bọn người kia có biến thành yêu quỷ, có biến thành cương thi, còn có đấy, vẻn vẹn chỉ còn lại có một bộ khung xương mà thôi. Nhìn qua buồn cười vô cùng, nhưng tràn ngập từ chúng khí tức trên thân, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh. 100% độ kiếp kỳ, Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng, lại nghe tiếng xé gió nổi lên, trước từ thủy tinh trong tỉnh lại chân linh vong hồn cùng sở hữu 5 cái, đã hung dữ như tiểu hồ nhào đầu về phía trước rồi. Mục tiêu của bọn nó không phải Lâm Hiên, cũng không phải linh tộc thánh nữ, ngăn chờ Nguyệt Nhi đoạt bảo mục đích đã là rõ ràng vô cùng. Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Hai tay mở rộng ra lớn đóng, muốn đi vào trong hồ nước sao, trừ phi từ Lâm Mỗ trên thi thể dẫm qua. Cục diện hiểm ác, nhưng Lâm Hiên trên mặt chút nào sợ hãi cũng không, loại này tình cảnh, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Nguyệt Nhi đều muốn thu hồi bảo vật, khẳng định cần chính mình yểm hộ, cũng may địch nhân số lượng tuy nhiều, vẻn vẹn kéo dài mấy hơi, Lâm Hiên vẫn có nắm chắc. Hai tay mở rộng ra lớn đóng, từng đạo tia sáng gai bạc trắng từ ống tay áo của hắn trong hiển hiện mà ra. Cửu cung tu du kiếm lệ mang dâng lên, lơ lửng tại bên người của hắn. Sau đó Lâm Hiên thật sâu hô hấp, một cái tinh huyết phun ra ngoài đi. Bành một tiếng hóa thành huyết vụ, nhanh chóng bị một bên tiên kiếm hấp thu tiến vào. O, O, N, G, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, lại cùng Phượng Minh Cửu Thiên có vài phần chỗ tương tự, nhưng rất nhanh, lại chuyển hóa làm cao vút rồng ngâm rồi. Phá, Lâm Hiên hai tay gấp điểm mà ra, theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm lệ mang đại phóng, một hóa thành ba, ba chia thành chín. Sau đó nghênh phong biến dài, mỗi một chuôi tiên kiếm đều nhanh chóng biến dài, tiếp theo vậy mà biến hóa thành giao long bộ dáng. Tại bên cạnh người xoay quanh bay múa, rồng ngâm âm thanh không ngừng truyền vào lỗ tai. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, những cái kia giao long màu sắc cũng có tất cả chỗ bất đồng. Mà không cùng màu sắc đại biểu thuộc tính tự nhiên cũng liền đối với dị đấy. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, theo Lâm Hiên hai tay biến ảo bay múa, những cái kia giao long rõ. Góc truyện audio.com Giàng một hóa thành bảy, hơn nữa mỗi một đầu làm cho phát ra uy áp, đều không có mảy may yếu bớt, lập tức che phủ lên rồi nửa bầu trời. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com cái kia năm đầu hình dáng tướng mạo khác nhau chân linh, đã bổ nhào vào chỗ gần, lại xem Lâm Hiên như không có gì, hung dữ như tiểu hồ bổ nhào qua rồi. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng đưa bọn chúng buông tha. Hét lớn một tiếng, to gan lớn mật ra hỏa, thử xem Lâm Mỗ Bách Long chi nha như thế nào. Lời còn chưa dứt, nhất đạo pháp quyết về phía trước đánh ra. Bách Long đủ giống, lập tức chặn chân linh đám tiến lên con đường, như cái kia năm đầu chân linh bổ nhào qua rồi. Lâm Hiên tin tưởng 10 phần, Bách Long chi nha tuy rằng không phải hắn lợi hại nhất chiêu số, nhưng uy lực cùng quy mô cũng là lấy được xuất thủ. Lúc này thời điểm thi triển này thần thông, đều muốn đánh bại vài đầu chân linh là không thể nào đấy, nhưng vô luận như thế nào, cũng có thể đem chúng trì hoãn ngăn chặn. Mà đoạt bảo cũng không có nguy hiểm, cần thời gian không nhiều lắm. Có cái này trì hoãn công phu, Nguyệt Nhi cũng liền có hy vọng thành công vào tay bảo vật. Cách chương.